Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, Kiêu Ngạo Tả Mộc. Nơi này cường đại nhất liền là Tứ Trọng Thiên. Tại Thần Châu địa phương khác, Tứ Trọng Thiên nghiêm túc võ, mà nơi này gọi Tông Sư. Từ khi đi nhầm chỗ phương, đem Vạn Bảo Thương Hội coi như Vạn Bảo Đại Hội thời điểm, hiểu lầm liền bắt đầu. Khi hắn thể hiện ra tông sư khí thế, Vạn Bảo Thương Hội cũng bắt đầu đem hắn làm hoàng đế giống nhau cung cấp lấy. Một mực nằm ở tông môn tầng dưới chót nhất Tả Mộc. Lúc nào thời gian có quá như vậy hưởng thụ, vui đến quên cả trời đất, có thể rất tốt hình dung Tả Mộc tâm tình. Trở lại chính mình tông môn, chính mình như cũ là tầng dưới chót nhất đệ tử. Thế nhưng ở chỗ này, mỗi người đều kính ngưỡng hắn, sợ hãi hắn, đây mới là hắn nghĩ muốn sinh hoạt. Đoạn này thời gian bị người thổi phồng, Tả Mộc cũng bắt đầu nhẹ nhõm, thậm chí nghe được về Mạn Châu xa hoa truyền thuyết. Hắn liền biểu thị không phục, tại hắn nghĩ đến, cái này cái gọi là Mạn Châu xa hoa. Thực lực khẳng định cũng chính là tông sư đỉnh phong trái phải thực lực. Mà hắn thế nhưng mà nửa bước bước vào nhập đạo cường giả hàng ngũ. Tông sư đỉnh phong, khẳng định không phải đối thủ của hắn. Vì có thể tốt hơn đề cao mình thanh danh. Vì có thể khiến các nước kính ngưỡng hắn. Vì cái kia cái gọi Thánh Long Đế Quốc đệ nhất mỹ nữ Thánh Tuyết Tiên. Thánh Thiên Nữ Hoàng, hắn gọi Vạn Bảo Thương Hội người dẫn hắn đi đến Tử Vong Hoa Hải. Hắn muốn bắt Mạn Châu xa hoa đầu người, nhường tất cả mọi người cũng biết, hắn mới là cường đại nhất. Thật đáng buồn chính là, Tả Mộc tuy rằng nghe được rất nhiều về Mạn Châu xa hoa truyền thuyết. Hắn lại không biết Mạn Châu xa hoa chính là ngàn năm trước đây nhân vật. Tông sư cường giả, nhiều nhất có thể sống cái mấy trăm năm, không có khả năng sống hơn 1000 năm. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, vậy người này nhất định là đã đạt tới nhập đạo thực lực, thậm chí càng cường đại hơn. Đến mức Tả Mộc vì sao dám đợi ở Thánh Long Đế Quốc, đó là bởi vì hắn ở vào tông môn tầng dưới chót nhất. Ác Long truyền thuyết, hắn mặc dù có nghe thấy, lại biết rõ không nhiều lắm. Thậm chí không biết Thánh Long Đế Quốc liền là trong truyền thuyết Ác Long chỗ thành lập quốc gia. Tại Cửu Châu, thực lực càng cường đại, càng là kiêng kỵ trong truyền thuyết Ác Long. Bọn họ rất nhiều đều là tận mắt chứng kiến, càng thêm có thể thể ngộ đến năm đó Tổ Long tung hoành toàn bộ Cửu Châu đại lục uy phong. Thời gian lâu dài, Ác Long cường đại tới trình độ nào? Cũng chỉ có những cái kia tiền bối biết, bọn tiểu bối biết nguyên nhân, cũng đều là theo trưởng bối chỗ đó nghe được. Nhưng này chút ít có thể tham gia đồ long đánh một trận cường giả. Tại Cửu Châu, cái kia không phải đại gia tộc trưởng thế hệ, thậm chí là lão tổ tông cấp bậc nhân vật. Những cái kia nằm ở tầng dưới cùng kẻ yếu ngược lại biết không nhiều. Người không biết không sợ. Nói ngay tại lúc này, Tả Mộc, Diệp Tâm Trần vô ý thức tiếng cười, nhường Tả Mộc trong mắt tràn ngập sát ý, lại không có ra tay giết Diệp Tâm Trần. Hắn không phải cũng muốn đi Tử Vong Hoa Hải sao? Đến lúc đó để cho cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử biết mình lợi hại. Giáo huấn một người dễ dàng, nếu như đem cái này nhân tâm trong mắt không thể chiến thắng thần thoại đánh bại, lúc này mới có thể cho người này khắc sâu hơn ấn tượng. Như thế thô bỉ người, mù quáng tự đại chỉ biết hại chính mình. Nhìn tại ngươi cùng ta đồ nhi gặp lại một trận phân thượng, ngươi theo chúng ta cùng đi gặp thấy truyền thuyết này Tử Vong Hoa Hải đi. Nhìn xem ta là như thế nào đánh bại Mạn Châu xa hoa. Tả Mộc nói xong, liền không muốn nhiều lời cái gì. Cùng những cái này ở nông thôn đồ nhà quê nói chuyện, hắn đều cảm thấy lãng phí miệng lưỡi. Thần Châu Bắc Vực, tại Thần Châu những người khác trong mắt, cùng đồ nhà quê không có cái gì khác biệt. Diệp Tâm Trần cười mà không nói, ngược lại cảm thấy Tả Mộc 10 phần khả ái. loại cảm giác này liền giống với một cái con cua. Tại nhân loại phía trước diễu võ dương oai, mọi người cũng không phải cảm thấy cái này con cua rất lợi hại. Chỉ là cảm thấy buồn cười mà thôi. Cùng nhau đi tới, Tả Mộc một mực ở cùng Lưu Khôn nói Thần Châu khu vực khác chuyện phát sinh. Đại đa số đều tại nói khoác chính mình cường đại, cũng chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng. Tứ trọng thiên tồn tại, tại Thần Châu đại lục căn bản chính là bất nhập lưu nhân vật. Thế nhưng tại đây Thần Châu đại lục Bắc vực, liền là thành cường đại nhất tồn tại. Đây quả thực là tiên nhân rơi vào phàm nhân trong đống. Khắp nơi đều là thực lực nhỏ yếu kiến hôi. Không bao lâu, Vạn Bảo Thương hội thương đội đi đến Tử Vong Hoa Hải. Tuy rằng trên đường đi nói hết sức tốt nghe, thế nhưng chân chính đi đến Tử Vong Hoa Hải, thương đội những lính đánh thuê này ngược lại không dám tiến lên. Tả Mộc liền lạnh một tiếng, kiến hôi đến tột cùng là kiến hôi. Một cái gọi là Mạn Châu xa hoa truyền thuyết, thì đem bọn hắn sợ đến như vậy, thật sự là không có lá gan. Tả Mộc đi xuống xe ngựa, trực tiếp một bước bước vào Tử Vong Hoa Hải. Đi đến Tử Vong Hoa Hải thời điểm, Tả Mộc cũng bị trước mắt mỹ lệ phong cảnh cho rung động. Hắn không nghĩ tới hoang vu Thần Châu Bắc vực, lại có thể giống như cái này thế ngoại đào nguyên. Theo đạo lý mà nói, Tử Vong Hoa Hải hẳn sẽ có thật nhiều yêu thú, lại không biết vì sao, Diệp Tâm Trần đám người đi thẳng đến Tử Vong Hoa Hải trung tâm vị trí, đều không nhìn thấy một cái yêu thú. Từ nhỏ nghe Mạn Châu xa hoa truyền thuyết các dòng binh, cũng thanh tĩnh lại, chính mình cỡ nào dễ dàng đi tới, để cho bọn họ có một loại Tử Vong Hoa Hải bất quá chỉ như vậy cảm giác. Thế nhưng mà đi đến Tử Vong Hoa Hải biên giới thời điểm, bởi vì kết giới ngăn trở, những người này vào không được. Một cái nho nhỏ kết giới còn muốn ngăn được ta? Tả Mộc liền lạnh một tiếng, biểu tình làm đủ, thế nhưng nội tâm của hắn lại có bắn tỉa hư. Như vậy lớn một cái kết giới, quả thật nghe rợn cả người. Tại Thần Châu đại lục, cũng chỉ có những cái kia cường đại tông môn có thể bố trí xuống lớn như thế kết giới a. Coi như vậy, Tả Mộc cũng nghiêm chỉnh lùi bước. Rốt cuộc gia châu đều thổi ra ngoài, ta đánh vận đủ khí lực, Tả Mộc căn bản cũng không ôm hy vọng. Một quyền đối với kết giới oanh đi qua, kết giới phát sinh một hồi run rẩy. Tả Mộc đánh địa phương đột nhiên lộ ra một đạo lỗ hổng nhỏ, tất cả dòng binh đều phát ra tiếng hoan hô. Tử Vong Hoa Hải kết giới cư nhiên bị Tả Mộc dễ dàng như vậy đánh vỡ. Bọn họ đối với chiến thắng Mạn Châu xa hoa lòng tin lại tăng thêm rất nhiều. Tả Mộc cũng là trợn mắt. Hắn 10 phần rõ ràng chính mình thực lực. Cường đại như vậy kết giới, tuyệt đối là dùng linh lực bố trí xuống. Chính mình cái gà mờ linh lực, làm sao có thể đánh vỡ kết giới. Thế nhưng mà người chung quanh tiếng hoan hô, nhường tâm tình của hắn khoan khoái, cũng không đi suy nghĩ nhiều những vấn đề này. Bởi vì nơi này là Thần Châu Bắc vực, nơi này tông sư cường giả đều là cường đại nhất, chính mình thì sợ gì? Hiểu rõ ràng cái này hết thảy, Tả Mộc trực tiếp nghênh ngang đi vào Tử Vong Hoa Hải. Diệp Tâm Trần cũng đi theo đi vào, hắn ánh mắt phức tạp. Bởi vì vừa mới đạo kia miệng nhỏ, xác thực không phải Tả Mộc đánh vỡ, mà là kết giới tự động phóng ra một cánh cửa, làm cho bọn họ đi vào. Chỉ có thể nói trong kết giới người đã biết bọn họ tồn tại. Thật đẹp a, thật khó mà tin được. Trong truyền thuyết Mạn Châu xa hoa, cư trú địa phương cư nhiên xinh đẹp như vậy. Vừa đi vào kết giới, Lưu Khôn lập tức ngạc nhiên. Tử Vong Hoa Hải phong cảnh bên ngoài, đủ để cho người lưu luyến quên về. Lại không nghĩ tới cái này trong kết giới phong cảnh, lại càng là mỹ lệ dị thường. Đúng vậy a, Mạn Châu xa hoa truyền thuyết, truyền lưu hơn 1000 năm. Ta đã từng lấy vì Mạn Châu xa hoa cư trú địa phương là địa ngục. Một cái trong đó dòng binh phát ra cảm khái, hơn 1000 năm, chờ một chút, ngươi nói Mạn Châu xa hoa truyền thuyết truyền lưu hơn 1000 năm. Tả Mộc mồ hôi lạnh xuống tới, khi thấy Tử Vong Hoa Hải khổng lồ kết giới, hắn liền cảm thấy bất thường. Thế nhưng vì đem cái này bức trang mượt mà, hắn kiên trì thử một cái, hắn đã làm tốt thất bại, nghĩ kỹ lý do mang đại gia chạy, lại thật một quyền đem kết giới đánh một cái lỗ hổng. Tại cái đó thời khắc, hắn còn kém điểm cho là mình thật thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thế nhưng mà nghe cái này Dòng Binh nói Mạn Châu xa hoa còn sống hơn 1000 năm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.